Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, khách sạn xảy ra chuyện. Chúng ta là hai cái thế giới người, không tất muốn biết ngươi. Hạ Vũ lại nói, đối với lần này, Tây Trang người đàn ông lấy là Hạ Vũ thực đang hù dọa mình. Trong lòng bởi vì Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt, có chút khinh thị hắn, không khỏi nói, chúng ta đích xác là hai cái bên trong thế giới người. Các người một ít nông dân tiểu tử tốt nhất nghĩ rõ ràng. Thả huynh đệ ta, chuyện này ta có thể không nhắc chuyện cũ, phải không? Ngươi không truy cứu, bây giờ đổi ta, một phút thời gian đến. Khương Phàm, Hạ Vũ quả quyết xoay người, chuẩn bị rời đi nơi này. Hô kêu một tiếng Khương Phàm, để cho hắn ra tay. Khương Phàm lúc này rõ ràng nên làm cái gì. Nhìn về phía Tây Trang người đàn ông khinh thường nói, nếu không đi, vậy thì chớ đi, hết thảy cho ta lưu lại đi. Ngươi phải làm gì? Chớ động thủ à, nếu không các ngươi chính là ở tìm phiền toái. Mấy tên thanh tra hơi khẩn trương, đến gần Tây Trang Nam, sờ hướng giữa eo cổ nang nang địa phương. Khương Phàm mắt lộ ra vẻ khinh thường, bóng người như quỷ mị, hơn 10 mét khoảng cách, bị hắn ngay tức thì cảm thấy, ra tay sắp xếp mấy vị này ngu si, để cho Tây Trang người đàn ông sắc mặt thương trắng. Bị Khương Phàm như quỷ mị thân thủ dọa sợ, nhất thời hắn kinh hoàng chất vấn, các ngươi rốt cuộc là ai? Ta là người nào? Nếu ngươi hỏi nhiều lần, để cho ngươi biết cũng không sao, xem cái này ngươi liền rõ ràng. Hạ Vũ móc ra trước khi đi thanh hư tử lão nhân kia giao cho mình chứng kiện, là một cái màu đỏ cuốn vở, chính diện có to lớn nóng nước kim huy. Trực tiếp ném cho Tây Trang người đàn ông. Tây Trang người đàn ông khi nhìn đến Hạ Vũ chứng kiện sau đó, liền con người hơi co lại, tựa như nghĩ tới điều gì, vội vàng mở ra, bị chữ viết phía trên ngay tức thì hấp dẫn, quay lại sắc mặt đại biến, thân thể ưỡn thẳng tắp, đối với Hạ Vũ bỗng nhiên chào nói, tướng quân. Gì? Hắn là gì tướng quân? Rõ ràng là một đám nhóc con, tỷ phu người chớ để cho bọn họ lừa gạt. Người đàn ông hói đầu ở Hạ Lợi trong tay tránh thoát người. Kết quả, Hạ Lợi khinh thường lên tiếng, ngươi lại còn nói là già, thật là buồn cười. Chúng ta chiến thần học viện người còn chưa đến nỗi ngụy tạo những thứ này giấy chứng nhận giả kiện. Xem cái này, Hạ Lợi đem mình chứng kiện vậy lấy ra. Sau đó tiểu chiến thần bọn họ đều là cầm ra mình chứng kiện. Toàn bộ đều là đại tá cấp bậc. Ở chiến thần học viện bên trong, có cực cao đãi ngộ. Cái này làm cho Tây Trang người đàn ông cũng sắp hù trợn tròn mắt. Không biết đây rốt cuộc chọc phải người nào. Toàn bộ đều là quái thai à. Bởi vì Hạ Vũ bọn họ tuổi tác nhìn qua quá nhỏ. Đặc biệt là một tóc vàng, cả người tràn đầy cao quý lãnh ngạo khí tiểu chiến thần, mặt mũi còn mang theo một tia non nớt vẻ, bất quá 15-16 tuổi, tại sao có thể là đại tá đâu? Có thể hết lần này tới lần khác trước chứng kiện là thật. Phía trên nóng nước kim huy và cảm nhận rõ ràng dấu chạm nổi là không làm giả được. Hơn nữa mấu chốt hơn là những người tuổi trẻ này toàn bộ đều là người của quốc an. Đây chính là hắn căn bản người không chọc nổi vật à. Đối với lần này, Tây Trang người đàn ông vội vàng đem tất cả chứng kiện, hai tay dâng lên, toàn bộ trả lại cho Hạ Vũ bọn họ, mồ hôi như mưa rơi, lắp bắp nói, Hạ, tướng quân, không nghĩ tới các ngươi là người của quốc an. Ta thật là có mắt, không biết Thái Sơn, đắc tội các ngươi, hãy bớt nói nhảm đi. Quốc an làm việc, ngươi có cái gì bất mãn, cứ hướng phía trên báo cáo, bây giờ lại cho một mình ngươi cơ hội. Cút! Hạ Vũ nhìn về phía hắn, quát lạnh. Tây Trang người đàn ông nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía một mắt làm bộ đáng thương người đàn ông hói đầu. Cuối cùng nhẫn tâm chui vào xe mình bên trong, áo nõn chạy, rõ ràng không dám kêu thêm chọc Hạ Vũ những người này. Đối với lần này, Hạ Vũ liếc mắt liếc về hướng Hạ Lợi, khẽ gật đầu, tỏ ý để cho hắn đi làm việc, mà Hạ Vũ bọn họ hướng nhà đi tới, đụng phải từ huyện thành trở về Trần Tư Giao. Hạ Vũ lúc này nhận lấy nàng trong ngực, như đồ sứ em bé vậy. Tiểu Tuyết, cưng chiều nói, Tiểu Tuyết, lâu như vậy không gặp, có hay không muốn ta? Muốn à, cũng sắp muốn chết bánh ngươi. Tiểu Tuyết ngọt ngào nói. Trần Tư Giao không biết làm sao lắc đầu. Cái này con bé chết bầm, cả ngày cùng một nhỏ người điên, cầm trong nhà nháo được gà bay sau nhảy. Hạ lão gia tử còn cưng chiều nàng, mặc cho nàng làm ầm ĩ. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể mang nàng, không để cho nàng ở nhà làm ầm ĩ. Tuyết Nhi còn nhỏ, biết cái gì, nháo liền nháo thôi, vậy không việc gì. Tuyết Nhi, ngươi nói có đúng hay không? Hạ Vũ ôm Tiểu Tuyết nói. Tiểu Tuyết mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, gật đầu liên tục, bị Hạ Vũ ôm vào nhà. Bên trong nhà, Hạ Vũ ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía Trần Tư Giao hỏi, Tư Giao tỷ, chuyện của công ty cũng làm như thế nào? Tạm được, công xưởng cái gì cũng đi lên nề nếp, cộng thêm lớn đông bọn họ hỗ trợ, ta cũng có thể dễ dàng một chút, không quá ta trước khi đề nghị. Tiểu Vũ ngươi có nghĩ tới không? Trần Tư Giao ân cần hỏi. Hạ Vũ đứng dậy, ngưng mi thử dò hỏi. Ngươi nói là, phía sau thôn 100.000 đại sơn. Không sai, mỗi một đỉnh núi đều có thể trồng trọt cây ăn trái, chăn nuôi mồi câu liệu, đạt thành tuần hoàn, mở rộng ruộng thuốc. Trần Tư Giao trong con ngươi lộ ra nữ cường nhân giả vọng. Hạ Vũ biết chuyện này quan khách sạn Long Môn ngày sau phát triển, mình phải làm ra quyết định, gật đầu nói, phải, vậy liền bắt đầu sửa sang lại phía sau đỉnh núi. Liên quan tới tụ linh trận, ta mấy ngày nay sau khi hết bận, liền bắt đầu bắt tay bố trí. Được, bất quá Sâm Bá bên kia thật giống như gặp một chút phiền toái. Ta nghe người ta thuyết khách sạn hết mấy chi nhánh đều bị người cướp sạch. Người bợp không đi khách sạn xem một chút đi. Trần Tư Giao nguyên bản không quan tâm khách sạn Long Môn sự việc, có thể nghe Ngô Đại Đông bọn họ nói tới, liền thuận miệng nói một chút, làm Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Chi nhánh bị tập kích, cái đó chi nhánh ta cũng không là hết sức rõ ràng, chắc có thành phố Lang Gia và màu xanh biển thành phố. Những chuyện này hẳn hỏi lớn đông bọn họ, Trần Tư Giao nói. Hạ Vũ lúc này đứng dậy, đem Tuyết Nhi đưa cho Trần Tư Giao, đơn bạc thân thể lộ ra lạnh lùng vẻ, hướng ngoài cửa hô, lớn đông, ngươi đi vào cho ta. Vũ ca, thế nào? Ngô Đại Đông nghe được Hạ Vũ tiếng kêu, lấy là xảy ra chuyện gì, vội vàng xông vào, nhưng phát hiện Hạ Vũ sắc mặt không đúng, không khỏi trong lòng đánh trống. Lấy là mình phạm gì sai rồi, chột dạ nhìn về phía Trần Tư Giao, hy vọng nàng cho mình một chút nhắc nhở. Trần Tư Giao môi hồng khẽ mở, ta đem chi nhánh bị cướp sự việc nói cho Mưa Nhỏ, hắn muốn nghe một chút chi tiết. Như vậy à, nguyên bản ta muốn Vũ ca mới vừa trở về, không muốn đem cái này chuyện hư hỏng nói ra phiền hắn. Nếu Vũ ca muốn nghe, ta hãy nói một chút. Ngô Đại Đông thấy là nói chuyện này, chân lý một chút trong đầu suy nghĩ, quay lại ngưng tiếng nói. Sự việc đại khái là 3 tháng trước, khách sạn phát triển nhanh mạnh, chung quanh hơn 10 cái thành phố đều có chúng ta khách sạn chi nhánh. Không sai, Nhặt Điểm Chính nói, ta phải biết cũng vậy mấy cái chi nhánh bị tập kích. Hạ Vũ nghe được khách sạn Long Môn phát triển nhanh như vậy, vui vẻ yên tâm gật đầu, sau đó trực tiếp hỏi nặng chút vấn đề. Đối với lần này, Ngô Đại Đông liếc về miệng nói, bởi vì khách sạn phát triển nhanh mạnh, thu nhận nhiều cao thủ,